Ọt ọt, Vương Lập nuốt ngụm nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y có thể thấy rõ mấy chữ to trên cổng thành ở đằng trước ghi chữ Tinh Kỳ Phủ, Quỷ Môn Quan. Hôm nay, trước Quỷ Môn Quan không chỉ có âm sai đứng canh gác mà còn có văn võ phán quan mặc quan bào, đầu đội mũ quan một trái một phải đứng trước cửa. Nhìn thấy ba người Kế Duyên đi đến, hai gã phán quan vội vàng tiến lên một bước hành lễ với Kế Duyên. Tinh Kỳ Phủ âm ti văn phán, Tinh Kỳ Phủ âm ti võ phán, ra mắt Kế tiên sinh, Kế Duyên vội đáp lễ. Hắn vốn tưởng rằng còn phải tốn chút sức lực để đi vào âm ti. Vì vậy, hắn bước nhanh một chút thoạt nhìn bọn họ đã chuẩn bị xong. Hai vị phán quan miễn lễ, lúc này đang đợi Kế mỗ sao? Kế tiên sinh nói không sai, vị tiên thú Bạch Lộc kia chăm sóc phu quân sắp đến thời hạn. Nửa tháng trước Thành Hoàng Đại Nhân đã hạ lệnh tất cả chủ quan các ti sẽ thay phiên nhau trông coi nơi này, đợi Kế tiên sinh đến đây. Kế Duyên khẽ gật đầu, lại hỏi thêm một câu. Nếu thuận tiện, trước tiên cứ dẫn Kế mỗ đi Quỷ Thành, sau đó lại bái kiến Thành Hoàng. Tất cả đều nghe theo ý của Kế tiên sinh, mời tiên sinh. Văn phán nói xong thì đưa tay mời Kế Duyên tiến vào, cũng không có ý hỏi Trương Nhụy và Vương Lập là ai, cũng chẳng có ý định ngăn trở. Gã nhìn ra bọn họ là một phàm nhân và một quỷ thần có đạo hạnh cũng không tính là cao lắm. Cách Trương,